Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lại nói lúc bấy giờ, Dương Thu Trì tiếp lấy cuốn sổ ghi chép nhưng không vội xem, hỏi Khương trưởng quỹ: "Người có nhớ chuyện Trường thị đến tiệm thuốc của ngươi mua tỉ xương hay không?" "Tiểu nhân nhớ rõ." Khương trưởng quỹ khom người mà đáp. Dương Thu Trì cảm thấy hơi kỳ quái mà hỏi: "Mỗi năm nhiều người mua thuốc như vậy, người sao lại nhớ nổi?" Trưởng quỹ cười cầu tài mà đáp: "Làm gì mà có thể được thế? Chỉ vì mua bán tỉ dương rất khác với những thứ khác. Một là do quan phủ yêu cầu chú ý đến việc mua bán món độc chất này. Hai là người mua tỉ dương mỗi năm không nhiều. Và ba nữa là..." Nói đến đây, y liếc nhìn về phía Dương lão thái gia, không nói gì nữa. Dương lão thái gia hử mũi, không không lên tiếng. Dương Thu Trì nhíu mày: "Làm gì mà úp úp mở mở như vậy?" Khương Trần Quỹ hơi ngượng, mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Y lại thấy mặt của Dương Tu Trì bắt đầu thể hiện vẻ ôn thần, liền không dám ẩn giấu nữa, bước lên một bước, ghé tai Dương Thu Trì thì thầm: "Trương thị này trước vốn là cô đào đắt hàng ở Thanh Lâu tại Ứng Tiền Phủ. Tiểu nhân đi mua bán có qua Ứng Tiền Phủ, có thấy qua cô ta nên có thể nhận biết." Thanh âm nói ra tùy nhỏ, nhưng Dương lão thái gia có thể nghe thấy rõ, lại hừ mũi thêm một lần nữa, nét mặt có vẻ không vui, nhưng không nói gì thêm. Dương Thu Trì bấy giờ mới rõ, thì ra nhị di thái Trường thị trước đây đã từng làm đạo hát, xuất thân từ Thanh Lâu, hơn nữa lại là hàng đắt khách. Dương lão thái gia thích bà ta nên mới chuộc thân lạp làm tiểu thiếp, hèn gì Khương trưởng quỹ biết bà ta, nói không chừng năm xưa còn dây dưa qua lại nữa. Dương Thu Trì mở cuốn sổ ra xem, thấy nó có vẻ cũ kỹ, bìa đã rách nát hết cả rồi. Khương trưởng quỹ giúp Dương Thu Trì lật đến một trang ở giữa, chỉ vào một hàng trên đó mà nói: "Thỉnh đại nhân xem qua." Dương Thu Trì bây giờ định thần mà nhìn vào trong đó, thấy trên đó có ghi: "Trưa ngày 18 tháng 3, vợ lẽ của Dương gia thôn Dương lão thái gia tên là Trương thị mua 2 lượng tỉ xương." Dương Thu Trì hơi động tâm: "2 lượng à? Bà Vũ Lữ thị nói nhị di nương Trương thị chỉ đưa cho mụ ta 1 lượng tỉ xương, như vậy còn 1 lượng nữa đâu rồi?" Dương lão thái gia cùng chồm người tới xem, hơi bất ngờ ơ lên một tiếng. Dương Thu Trì lúc bấy giờ vội hỏi ngay: "Lão thái gia, có gì đó không đúng sao?" "Không, không phải." Dương lão thái gia đáp: "Tam di nương của cháu treo cổ vào ngày 20 tháng 3, chỉ sau đó có 2 ngày, quả thật là tấu xảo quá đi." Nghe Dương lão thái gia nói thế, Dương Thu Trì quả thật cảm thấy tấu xảo. Hắn không tiến hành lấy vật trong dạ dày của Quách thị tiến hành hóa nghiệm. Hơn nữa cũng không có điều kiện để hóa nghiệm điều này. Không có cách nào xác định Quách thị có phải do bị người ta hạ độc tỉ xương hay không. Trường thị mua tỉ xương rất có thể là muốn hạ độc, hại chết Quách thị. Nhưng sau đó, về nghĩ một khi hại chết Quách thị rồi, nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý và nhúng tay vào của quan phủ. Và sẽ nhanh chóng hoài nghi đến mụ ta, nên không hạ độc thủ. Đổi lại thành việc xúi dục mụ Vũ siết cổ chết giết chết Quách thị, xong rồi đưa độc dược cho mụ ta, bảo mụ ta hạ độc dần dần hại chết Sơn Nhi. Đó chỉ là sự phán đoán của Dương Thu Trì, còn vì nguyên nhân vì sao thì cần phải cạy miệng Trương thị mới biết rõ trắng đen. Trương thị mua 2 lượng tỉ xương tính ra hơi nhiều, bỏ độc hại chết một người không cần nhiều tỉ xương như vậy. Nhưng có lẽ Trương thị không biết điều lượng chết người là bao nhiêu nên mới mua 2 lượng. Kỳ thật, lượng tỉ xương thuần đủ để hạ chết một người lớn chỉ vào khoảng 0.1 đến 0.2 gram. Nếu không thuần thì có cao hơn một chút. Tỉ xương ở thời cổ đại hầu hết đều không thuần, có tạp chất. Do đó liều lượng chết người nhất định cao hơn tiêu chuẩn này.

Nếu như chọc đao vào nạy lên thì do khe hở giữa các viên đá rất hẹp khiến chúng kích vào nhau khó có thể nạy lên. Sổ Đà Lạt có kẽ nứt lớn đạt tới vài tấm. Với một diện tích lớn như thế này không thể nào chỉ giấu một bao tỉ xương nhỏ được. Nếu như các thứ gì đó được giấu dưới này thì làm cách nào mà lấy lên? Nhất định phải có công cụ, và thứ công cụ này không thể nào cách đây quá xa. Dưới đáy giường, Dương Tu Trì lập tức phản ứng ngay. Hắn ta đến sờ dưới phần gỗ chạm trổ dưới đầu nằm một lúc, đột nhiên dừng lại, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, từ từ rút ra một cái móc quay bằng sắt. Dương Tu Trì quan sát rõ kỹ một lúc, gật gật đầu như đã hiểu ra. Hắn lấy móc quay đó đến bên hàng gạch, đưa hai mép sắt của móc quay vào trong hai phiến đá, sau đó dùng tay dụng lực nắm kéo mạnh hai khối gạch lên. Tông Vân Nhi vui mừng nói, ca ca, Huỳnh thật là thông minh, Huỳnh sao lại phát hiện được cơ quan này? Từ cơ quan nhỏ nhòi này chỉ cần quan sát một chút là phát hiện ra được. Dương Tu Trì không đủ hơi giải thích cho nàng. Hắn cỡ mấy khối đá nát nền lên, lộ ra một cái rương nhỏ hình vuông ở phía dưới, trên có cái tay quài sách. Dương Tu Trì xách cái rương lên để qua một bên. Cái rương nhỏ này không hề có khóa, được giấu kín như vậy tự nhiên không cần khóa để làm gì. Mở ra nhìn, mọi người đều cả kinh, bên trong đầy kim ngân châu báu, xem ra nhị di nương để dành không ít tiền riêng. Sau khi lấy những thứ này ra, ở dưới rương còn lại một cái bao nhỏ dùng giấy dầu gói lại. Dương Tu Trì mừng thầm, từ từ mở ra, bên trong là một gói nhỏ nữa, hắn mở ra tiếp, quả nhiên bên trong là một gói bột phấn trắng xen lẫn sắc hồng. Tỉ xương ở thời cổ đại đều không thuần, thường lẫn tạp chất và thường có màu trắng chen lẫn sắc hồng như vậy. Dương Tu Trì đem so sánh gói bột phấn đó với gói tỉ xương ở phòng lữ thị, phát hiện màu sắc và độ mịn đều tương đồng. Rất tiếc là không thể tiến hành phân tích hóa học, chỉ có thể chứng minh hai gói tỉ xương có hàm lượng tạp chất và số lượng tạp chất tương đồng. Trong thực tế, chỉ có thể chứng minh hai gói có quan hệ đồng nhất, chứ không thể chứng minh tỷ xương của Lữ Thị và do Trương Thị giết chết ra từ bao này mà đưa cho. Nhưng hiện giờ đã có đủ chứng cứ để nhận định Trương Thị sai bảo người khác hạ độc mưu sát rồi. Dương Đạo Thái gia sầm mặt lệnh cho bàng quản gia áp giải Trương Thị tới. Chẳng mấy chốc sau, Trương Thị bị áp giải tới. Tây giường đã bị đẩy bật ra, tây phiên đá xanh bị kéo lên, cái tủ chuyên chứa đồ riêng của mình bị mở ra. Một gói tỉ xương nhỏ được đặt trên mặt đất, liền không khỏi run rẩy toàn thân, sắc mặt trắng bệch. Tông đồng trì khiến Trường trưởng quỹ đưa cuốn sổ ghi chép cho Trường thị xem, mụ ta lập tức thứa mồ hôi ra như tắm, quỵ xuống đất. Tông đồng trì cười lạnh mà hỏi, phạm phụ Trường thị, nhân chứng vật chứng đều có rồi, lại bắt quả tang và có người khai nhận hẳn hoi, người còn trôi cai nữa không? Trường thị mọp xuống đất thưa, tôi xin khai, tiểu thiếu gia chính là do tôi bảo mụ vũ hạ độc. Nói tới đây, Trương Thị quỳ lết người tới trước mặt Dương lão thái gia, dập đầu liên tục. Lão thái gia tha cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi ganh ghét Quách muội muội sinh con trai được người sủng ái, tôi không dám nữa đâu, xin người tha cho tôi đi. Nói đến đây, nhị di nương Trương Thị tổ tổ khóc trống cả lên. Dương Thu Trì hỏi, người sao lại không mang toàn bộ tỳ xương đưa cho mụ vũ trữ thị? Trương Thị thút thít đáp, tôi nghe Khương trưởng quỹ nói, muốn dùng tỳ xương để gài độc chết chuột thì chỉ cần dùng vài móng tay là được. Do đó tôi nghĩ để hại chết một đứa bé thì chỉ cần phân một nửa là đủ, nên không đưa toàn bộ cho mụ vú. Thì ra là như thế, bọn độc chết một đứa bé đương nhiên không cần nhiều. Trương Thị thậm chí nghĩ số tỳ xương còn lại này biết đâu sau này còn có chỗ dùng tới nên không vứt bỏ đi. Quả thật là thông minh quá trở thành quá thông minh, để lại chứng cứ chí mệnh này. Con gái Dương Ngải Tiểu của mụ, thấy mẫu thân đã nhận tội, liền khóc lóc quỳ xuống đất, cầu xin cho mẹ mình. Dương Đạo Thái gia trước đó đã đánh Trương Thị một trận, cái giận đã tiêu đi hết phần nửa, giờ chỉ biết thở dài. Nếu như biết có kết quả này, sao lúc xưa không nghĩ, người hạ độc mưu sát, xúc phạm phương pháp, ta làm sao tha cho ngươi được? Nói rồi quay lại thưa với Tống Đồng Tri. Đồng tri đại nhân, tiện nhân này xin giao cho ngài, ngài muốn xử thế nào thì cứ tùy ý như thế ấy. Án chiếu theo đại minh luật, đầu độc giết người khác biệt hoàn toàn so với tội mưu sát và thường được khép vào luận tội nặng hơn. Trong mục tạo cổ độc giết người có quy định, nếu dùng độc dược mà giết người thì chém, hình thứ tử hình theo kiểu trảm,

Lữ thị có nhận hay không nhận án này đều không thể chạy trốn khỏi tội chết. Tinh thần của Lữ thị bị bẻ gãy triệt để. Cộng thêm nghe nói nhị di thái đã nhận tội, còn cốc hình bằng kẹp tay thì ở trên ngay người. Sự đau đớn kịch liệt không thể nào nhẫn chịu đã khiến chẳng mấy chốc sau mụ ta kêu thảm mà nhận tội. Sau khi cho hai người ký vào khẩu cung, án này coi như được phá. Tông Đồng Tri cùng mọi người cao hứng phi thường, đều cho rằng Dương Tu Trì phá án như thần. Nhưng hắn chỉ cười cười không nói gì, khiến Tông Đồng Tri hơi kỳ quái. Dường như Dương Tu Trì chẳng có vẻ hài lòng, phảng phất như lòng chất chứa đầy tâm sự. Dương Tu Trì quả thật có tâm sự, hắn chẳng thấy tự tin chút nào, bởi vì tuy án hạ độc giết người chẳng có vấn đề gì, người và vật chứng đều có đủ, hai người lại tự nguyện khai nhận, nhưng còn án tam di thái trèo cổ chết, Dương Thu Trì lấy con mắt bàng quang lạnh lùng mà xét thì cảm thấy hai người kia có thể bị hình tấn bức cung, chịu không nổi phải khai ra, chứ hung thủ chân chính vẫn có thể còn tiêu diêu ở ngoài vòng pháp luật. Dương Thu Trì tuy không vui nhưng không có manh mối để phá án này. Nhưng vào lúc này chính là lúc hung thủ thả lỏng và sơ hở nhất, vì y đã nhận định bản thân đã an toàn rồi, có thể dễ dàng lộ ra dấu vết. Do đó Dương Thu Trì không gấp, hắn chờ đến thời điểm tìm được hy vọng duy nhất trong hoàn cảnh khốn khó đang dần dần tiến đến. Trong lúc ấy, có thể moi ra hung thủ giấu kỹ ở bên người, Dương Lão Thái gia không biết là nên cao hứng hay là khó ở, bởi vì trong hai hung thủ đó có một người là tiểu thiếp của lão. Hiện giờ lão và Dương Thu Trì đều giống nhau, đều hào xưng là một thê hai thiếp, nhưng hai người thiếp một chết một bị bắt, chỉ còn lại một nguyên phối vô cùng hùng hãn. Hơn nữa điều mà lão quan tâm nhất là Sơn Nhi có phải là con trai của lão hay không thì đến hiện giờ vẫn chưa có kết quả. Đối với điểm này thì lão cũng hiểu, chỉ có thể an tâm chờ Phùng Tiểu Tuyết mang những món Dương Thu Trì cần đến rồi mới có thể biết được kết quả. Dương Lão Thái gia thiết yến đái Tống Đồng Tri, La Huyện Thừa và các bộ khoái. Theo như lý giải của Tống Đồng Tri, loại án như thế này coi như đã được phá ở mức độ tương đối hoàn mỹ. Do đó, lão thả cửa no say. Dương Tu Trì cũng ra vẻ rất cao hứng, nâng chén liên tục, tựa hồ uống cho đầu óc quay cuồng. Sau tửu yến, Tống Vân Nhị đưa Dương Thu Trì trở về phòng khách. Dương Lão Thái gia lại cho nha hoàn mang chè đậu xanh đến cho mọi người ăn giải rượu. Dương Thu Trì chỉ uống nửa chén rồi ngưng, ngồi nói chuyện với Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng trong phòng khách, sau đó chia nhau đi ngủ. Tống Vân Nhi tuy đáp ứng Phùng Tiểu Tuyết chiếu cố cho Dương Thu Trì, nhưng không tiện chung phòng với hắn, chỉ chọn ngủ ở sát vách. Đêm đó, Dương Thu Trì khát quá, dậy tìm trà để uống, rồi giống như đêm đầu tiên, lại nghe thấy tiếng nữ nhân khóc lóc. Hơn nữa, tiếng khóc càng giống với búp bê bùn Tống Tỉnh hơn. Lần này, Dương Thu Trì có thể nói là không hề bất ngờ, giống như mọi chuyện nằm trong dự liệu của hắn vậy. Hắn mở cửa phòng, sau đó xuống lầu. Do lúc ban ngày, Dương Thu Trì khám xét và thẩm vấn phạm nhân nên cửa vườn không khóa. Trận tuyết lớn ban ngày khiến cho khu vườn như khoác thêm một cái áo trắng. Dương Thu Trì đạp tuyết sột soạt đi lần lên tầng 2. Mọi thứ đều chìm trong im lặng. Vừa đến hành lang tầng 2, vật đầu tiên hắn nhìn thấy là con mèo đen hôm trước. Con mèo ấy rất to, giống như một con trâu con vậy. Hai mắt như hai con đèn nhìn hắn, mũi khìn khịt đầy khí nóng. Dương Thu Trì lần này cũng không kinh ngạc gì, cũng không hề sợ sệt mà đổi lại vui mừng nhìn con mèo to tướng kia. Con mèo đen ấy không ngờ lại lùi vài bước, uốn người bay vào khung cửa trong, từ từ biến mất trong trời đêm. Dương Thu Trì không cho đó là kỳ quái, chỉ khẽ khẽ mỉm cười tiếp tục bước đi. Khi bước ngang qua phòng khách, trong đó tối đen, Dương Thu Trì không hề tiến vào mà đi thẳng đến cuối hành lang. Hắn đứng trước cửa sổ hôm trước, đó vốn chính là cánh cửa mà bạch y nữ tử đứng phía sau nhìn hắn mà cười. Quả nhiên, hắn lại nghe tiếng cười khì khì của Quách Di Thái truyền ra từ trong phòng ngủ. Nhưng âm thanh lần này có vẻ bén nhọn, chát chúa hơn nhiều, giống như lệ quỷ đang khóc gào vậy. Dương Thu Trì quả nhiên lại làm mặt quỷ nháy nháy phó phó vào cửa sổ, thậm chí thò đầu vào trong cái lỗ bị hắn xé rách hôm trước, nhìn nhìn ngó ngó mọi vật bên trong. Cái lỗ trên cửa sổ vốn khá nhỏ, Dương Thu Trì thò đầu vào khiến cho nó rách toác to ra thêm. Đầu của hắn chợt đụng mạnh vào một thanh gỗ xuyên ngang, khiến cho nó rớt mạnh xuống đất bên trong phòng, và đầu Dương Thu Trì thò hẳn vào bên trong. Quả nhiên lần này hắn lại nhìn thấy bạch y nữ nhân lúc trước giống y hệt và lại còn đang nhìn hắn mà cười. Chỉ có điều lần này nụ cười của ả chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung, bởi vì toàn bộ da thịt trên mặt ả giờ đã thối nát, rã ra hết, thậm chí đang rời xuống từng mảnh một. Đối với những thi thể thối nát, Dương Thu Trì đã nhìn nhiều rồi, so với nữ quỷ này còn khủng bố hơn nhiều. Do đó hắn cười hì hì nói với ả: "Ê, cái mũi của người rớt xuống rồi kìa, khói còi quá đi à. Kìa kìa, lỗ tai của người cũng đang rớt ra đấy. Còn mắt nữa, mặt cũng sắp rớt rồi. Ai da, ta đã sớm nhắc người hết rồi đó mà." Nữ quỷ chợt nhào về phía trước giường như áp sát vào mũi của Dương Thủ Trì. Một mùi hôi thối bốc lên, da mặt và cơ thịt đều đã rã hết ra cả. Ngoại trừ một con ngươi còn dính trên hốc mắt, những cơ quan khác đều trở thành những cái lỗ đầy máu, lộ ra hàm răng trắng nhợn. Không ngờ Dương Tu Trì lại nhìn cảnh này như là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có, tặc lưỡi vài cái mà than: "Xem người kìa, còn ra thể thống nào nữa. Người xem, bộ đồ ngươi mặc thì đẹp như vậy, mà phía trên chỉ còn có cái đầu lâu, thiệt là gớm quá đi mà." Bạch y nữ quỷ lùi về sau một bước, chạm chân xuống đất, rồi nhanh như thiểm điện phóng ra ngoài phòng. "Được đây, chúng ta trời trốn tìm đi." Dương Tu Trì nhắm mắt, rụt đầu ra khỏi lỗ, xé thêm một khối giấy lớn trên cửa sổ nữa. Hắn ta quay người lại, đi về phía cửa, vừa cười ha hả vừa nói: "Không cần đoán ta cũng biết, người sẽ bay trên không ngay trước cửa lớn." Mở mắt ra, trước cửa không có bạch y nữ quỷ, mà là ba ác ma mặt xanh nành vàng. Một tên trong đó là Ngưu Ma Vương với hai mắt đỏ ngầu. Tên thứ hai là Bạch Cốt Tinh, xương cốt kiểu rộn rạo. Tên thứ ba là Hắc Sơn Lạo Yêu. Ba tên đều có thân hình cao to, đầu chạm đến nóc phòng, từ từ bước tới. Dương Thu Trì cười nói: "Không cần gấp, chờ ở đó đi, ta đang cùng bạch y khổ lâu chơi trò trốn tìm mà, lát nữa sẽ tìm các ngươi." Dương Thu Trì lách qua cạnh bên người Bạch Cốt Tinh, ba ác ma quả nhiên không hề ngăn chặn hắn. Hắn từ từ bước vào đại đường, vừa ngẩng đầu nhìn thì đã nhìn thấy bạch y khô lâu đang treo cổ trên xà nhà. Con mắt còn lại duy nhất đang nhìn hắn trừng trừng, thịt da giữa nát không ngừng rơi xuống khỏi bộ đồ màu trắng, vun thành một đống dưới đất. Dương Thu Trì cười cười: "Người không còn trò nào mới hay sao, cứ dùng cái kiểu treo cổ lên xà nhà như thế, người không mệt thì ta cũng mệt quá rồi đây này." Bạch y khô lâu đó càng ngày càng biến to ra, càng lúc càng lớn, rời khỏi xà nhà, từ từ áp lại Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì đưa tay chắp sau lưng mà bảo: "Người không cần dọa ta, có bản lãnh thì dùng minh đao bình thường quyết đấu." Nói xong, hắn đưa tay chộp về phía bạch y khô lâu. Khô lâu đó chợt kêu xì một tiếng, té quỵ xuống đất, da thịt thối rữa bằng tùng tóe khắp nơi, dính đầy mặt mũi Dương Thủ Trì, thối tha không chịu nổi. Cái lưỡi của ả còn bay ra, từ từ cuốn tới Dương Thủ Trì định liếm. Dương Thủ Trì lùi lại vài bước, nhíu mày nói: "Làm cái trò quỷ gì thế, thối muốn chết luôn hả, không chơi nữa." Nói xong quay người lại gọi to: "Vân Nhi, cứu ta." Nói xong ngồi xuống đất, nhắm chặt mắt lại. Tiếp ngày sau đó là từng gáo nước muối đổ vào miệng của hắn, khiến bụng hắn càng phình to. Dương Thu Trì ong ọc vài cái, thò tay đưa vào miệng cạo cạo, lập tức nôn tốc nôn tháo. Nôn xong hắn lại uống tiếp, uống xong lại ói ra, lặp đi lặp lại như vậy khoảng thời gian chừng tàn một nén nhang thì dừng. Dương Thu Trì phẩy phẩy tay: "Được rồi, Vân Nhi, không cần đổ nước cho ta nữa, ta không sao rồi." Dương Thu Trì mở mắt, thấy trong phòng khách có đèn đuốc sáng trưng. Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng Tống Đồng Tri, mỗi người cầm một cái đèn đang nhìn hắn lo lắng. Dương Thu Trì lấy đèn lồng từ tay Tống Vân Nhi soi lên trên vách. Hiện giờ bạch y khô lâu chẳng còn đâu nữa. Dương Thu Trì hỏi Tống Vân Nhi cùng mọi người: "Các người không thấy gì hết có phải không?" Tiểu lâu vô cùng âm sầm khủng bố. Tuy có bốn người ở đây, đèn đuốc sáng ngời, nhưng Tống Vân Nhi vẫn rất khẩn trương, miễn cưỡng cười nói: "Nhìn thấy huynh đang phát điên, lúc thì cầm cái ghế, lúc thì chui đầu qua cửa sổ, tự nói tự cười, lại còn chỉ lên xà nhà, nói cười cười nữa chứ." "Cà cà, huynh nhờ chúng tôi theo huynh là đi coi huynh mộng du hay sao?" Lời nàng ta tuy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được vẻ sợ hãi vì hành vi và lời nói kỳ quái của Dương Thủ Trì lúc nãy. Dương Thủ Trì phản vấn: "Mọi người không nhìn thấy gì hết hay sao? Bạch y nữ quỷ trên phòng này ấy." Nam Cung Hùng hồi đáp: Thiếu gia, căn cứ vào sự phân công của ngài, ngài vừa ra khỏi phòng là ba người chúng tôi bám theo sau ngài. Đến trên lầu này thì ngoại trừ thiếu gia ra, chúng tôi không còn nhìn thấy ai khác nữa. Tông đồng trì cũng gật đầu tán đồng. Dương Tu Trì vỗ vỗ tay cười nói, quả nhiên như ta dự tính. Nhưng nếu như giả quỷ không phải là vì Tam Di Thái hay là Trần Dung là một kẻ khác, thì để sớm dọa cho bọn hắn bỏ đi, đêm nay nhất định sẽ tiếp tục hiện quỷ và thậm chí còn có khả năng là đến nhát chính hắn. Do đó trước khi ngủ, Dương Tu Trì an bài Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cùng đưa Tống Đồng Trì theo tận mặt chứng kiến mọi động tĩnh của hắn, xem coi có kẻ nào đóng giả quỷ nhát người hay không. Tống Vân Nhi và hai người còn lại chỉ thấy Dương Tu Trì như một kẻ mộng du đi lại nói xảm trong đêm tối. Cho đến khi hắn kêu lên câu ám ngữ, Vân Nhi cứu ta, thì Tống Vân Nhi mới sực tỉnh, đem nước muối đã mang sẵn theo giúp Dương Tu Trì uống vào tẩy ruột. Sau khi tẩy rửa ruột xong, ảo dược trong thân thể của Dương Thu Trì cũng bị nôn ra theo, do đó từ từ khôi phục lại vẻ bình thường. Vừa rồi Tống Vân Nhi và mọi người cũng bám sát theo hắn nhưng không thấy gì, chứng minh những thứ mà Dương Thu Trì thấy chỉ hoàn toàn là từ ảo giác trong đại não mà ra. Dương Thu Trì vốn đã đoán bản thân có khả năng là bị ảo giác mới thấy quỷ. Hắn còn từ lời kể của nha hoàn Tri Xuân biết được, Dương Lão Thái gia đã từng nửa đêm thức giấc thấy Tam Di Thái đứng trước đầu giường cười, lại kết hợp với những gì nhìn thấy đêm đầu mà suy đoán như thế. Chỉ có điều là hắn cần chứng minh. Vào đêm hôm qua, sau khi chứng kiến tiếp sự tình kỳ quái kia nữa, hắn chẳng hề cảm thấy kinh ngạc hay sợ hãi, bởi vì hắn đã đoán được những thứ này đều là ảo giác. Vì sao Dương Tu Trì bị ảo giác mà cùng nhìn thấy Tam Di Nương treo cổ? Đó là vì trước hết hắn nghe nhiều người và Dương Lão Thái gia nói đi nói lại về việc Tam Di Nương treo cổ ở phòng ấy, thậm chí biết được địa điểm treo cổ ở chỗ nào, và hắn đối với chuyện này cảm thấy vô cùng hứng thú, giống như ám thị tâm lý cực mạnh ẩn giấu trong lòng vậy. Cho nên cả hai lần ảo giác đều thấy cùng một đối tượng. Tại sao hắn đợi tới giữa đêm mới xuất hiện ảo giác? Rất có khả năng là có người cho hắn ăn món gì đó gây ảo giác. Món gì thì hắn chưa nghĩ ra, nhưng nhất định là thứ hắn đã ăn tối qua. Và ai hạ độc thì hắn còn chưa biết. Người có thể tiếp xúc với món mà hắn ăn quá nhiều. Nếu như hiện giờ sóng trống phất cờ đả thảo kinh xả, chỉ bằng cứ ôm cây đợi thỏ. Do đó hiện giờ không thể tra ra, nhưng cũng không thể thấu lộ tin tức. Và khi thấy hắn không sao, người hạ thuốc gây ảo giác đó sẽ tiếp tục hạ dược, và lần này hắn phải cho người bắt tại trận kẻ đó mới được. Nhưng Dương Thu Trì cảm thấy rất rõ là thuốc gây ảo giác lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, khiến cho con quỷ và người không khác nhau là bao. Nhưng quỷ đều đã biến thành lệ quỷ gớm ghiếc, không thể để xảy ra lần sau nữa. Lần này hắn đã nôn mửa ra gần hết, sự nguy hại gây cho thân thể không có lớn, nhưng nếu có lần sau, nói không chừng hắn không còn vận khí tốt như vậy nữa. Và chiếu theo lý mà xét thì Tam Di Thái phát bệnh hoa si rất có thể đã do bị người ta hạ thuốc gây ảo giác. Tam Di Thái có thể chất đặc thù dưới tác dụng phụ của món thuốc này khiến nàng ta sản sinh ảo tưởng, có tính tinh thần phân liệt nên dẫn đến hiện tượng hoa si. Dương Thu Trì quyết định trước hết khoan báo cho Tống Vân Nhi và mọi người biết để tránh khỏi phải đả thảo kinh xả. Tống Vân Nhi hỏi đi hỏi lại mấy lần, Dương Thu Trì cứ cười trừ mà đáp rằng sẽ nói cho nàng biết sau, rồi lập tức trở về phòng ngủ. Đêm ấy không có chuyện gì xảy ra nữa, Dương Thu Trì ngủ cho đến khi trời sáng hẳn. Sáng hôm sau, khi hắn ta còn nằm trên giường, Tống Vân Nhi đã đẩy cửa chạy vào, ngồi ở đầu giường nói, ca ca, anh chàng dâu con đảm biếng, mau dậy đi nào, đêm thì mộng du, ngay lại ngủ bù hay sao? Dương Thu Trì đáp, được, được rồi, ta dậy đây. Nhưng thấy Tống Vân Nhi cứ mở to mắt nhìn hắn, bèn cười khổ bảo, muội kêu ta dậy mà cứ ngồi đó không chịu lùi ra một chút, ta sao mặc quần được chứ hả? Tống Vân Nhi ngượng ngùng cả cười, cầm quần áo trên bàn đưa tới cho Dương Thu Trì, vừa định đi ra, chợt ớ lên một tiếng, chỉ vào đầu của hắn hỏi, ca ca, đầu của huynh sao mà bụi đất mạng nhện không vậy? Hì hì, chui vào đáy giường bắt chuột hay sao? Dương Thu Trì sờ đầu, sau đó đưa tay xuống nhìn, thấy ở trên đó toàn là bụi bặm, bèn chồm dậy nhìn xuống gối, cũng thấy toàn bụi và mạng nhện, bèn nói, ừ ha, vì sao thế nhỉ? Hắn hơi trầm ngâm, sau đó nghĩ ngay ra, cười ha ha mà bảo, là đêm qua ta chui đầu vào cái lỗ trên cửa sổ nhìn bạch y nữ quỷ. Ta nhớ có khiến một cây gỗ vách ngăn rớt xuống nữa, dây trên cửa sổ đó toàn đa bụi, trên đầu ta mới bị như vậy. Đột nhiên mắt Dương Thu Trì sáng rực lên, đưa tay lên vuốt lỗ tai, thấy cũng đầy bụi. Hắn ngưng thần ngẫm nghĩ, trận mừng rỡ reo thật to, vụt tốc mền gối cầm quần áo mặc nhanh vào. Tống Vân Nhi tức thời đỏ bừng mặt, trề môi quay mặt đi chỗ khác. Huỳnh làm cái gì thế? Có vấn đề. Dương Thu Trì vừa mặc quần áo vừa tự ngôn tự ngữ. Mỗi thấy đầu óc Huỳnh mới có vấn đề ấy. Tống Vân Nhi bực mình mà gắt. Đừng có ngắt lời ta. Dương Thu Trì vội vã nói. Cú thò đầu vào cửa của ta nhất định không mạnh đến nỗi làm đổ và làm gãy cây sòng cửa ấy. Khi rụt đầu lại không có khả năng tạo ra cái lỗ lớn cùng nhiều bụi bặm đến như vậy. Trừ khi... Linh quang trong óc của hắn chợt lóe lên, liền đoán gần trọn mọi chuyện. Hắn ta bây giờ vội vàng kéo tay của Tống Vân Nhi. Chứng cứ đến tòa lầu đó. Tống Vân Nhi không biết Dương Thủ Trì lại phát khùng, giả vờ thần thần bí bí gì nữa đây, nên vội hỏi. Làm cái gì nữa đây? Một lần bội tởn tới già rồi, nơi đó có quỷ, mỗi không đến nữa đâu. Tống Vân Nhi hơi gay gắt, nhưng miệng nói vậy mà chân vẫn chạy theo Dương Thủ Trì tới căn lầu nọ. Nam Cung Hùng nghe Dương Thu Trì rời khỏi cửa, tức thời không rời nửa bước, bám sát theo hai người. Dương Thu Trì kéo Tống Vân Nhi thẳng tới ngoài hành lang căn phòng ngủ của Tam Di Thái Quách Thị, quan sát kỹ cửa sổ một hồi, vui mừng gật đầu lẩm bẩm: thì ra là như thế, ta thật đúng là quá hồ đồ, vậy mà không phát hiện được. Tống Vân Nhi kinh ngạc mà hỏi: phát hiện được cái gì? Ca ca, Huỳnh đang nói cái gì thế? Dương Thu Trì không lý gì đến nàng, xoay người chạy vào trong phòng, đến phía sau cửa sổ, lấy từ dưới đất thanh gỗ ngang bị hắn đụng rớt lúc khuya. Tông Vân Nhi và Nam Cung Hùng cùng tiến vào, cũng bước lại gần quan sát. Tông Vân Nhi định lên tiếng hỏi, thì Dương Thu Trì đã phân công. Vân Nhi, muội đi gọi cha muội cùng Dương Lão Thái Gia đến đây. Tông Vân Nhi không hỏi gì thêm, dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc sau, Dương Lão Thái Gia và Tống Đồng Tri cùng đến phòng ngủ của Tam Di Thái ở căn lầu nhỏ. Tống Đồng Tri vội hỏi, sao rồi, Hiền Điệt, có phát hiện gì mới sao? Dương Thu Trì lúc bấy giờ cầm lấy cây then ngang đưa cho Dương Lão Thái Gia. Bá phụ, mọi người xem, một đầu của cây song cửa này bị người ta cắt đứt, dấu này rất cũ, rõ ràng là nó nằm ở phía trên. Tống Đồng Trì tiếp lấy quan sát cẩn thận, thấy quả nhiên là cây song cửa này có một đầu bị cắt đi hết phần nửa, chỉ còn lại một đầu nhọn nhỏ, có chút không hiểu nhìn Dương Thu Trì dò hỏi. Dương Thu Trì lấy cây song lại, bước lại cửa sổ, dùng tay phải đặt cây then vào chỗ lõm ở một bên, tay trái giữ đầu cây song bên kia, khẽ dùng lực đưa thanh chèn ngang vào trong lỗ hõm giữa phía bên kia. Hắn ta dùng tay phủi phủi, cây thanh ngang nằm yên ổn ngay ngắn ở đó. Những thanh gỗ ngang này nằm ở giữa một khoảng khá rộng, nếu lấy đi một thanh thì coi như khoảng không đó không có trở ngại gì, vừa chỗ có một người lớn chui lọt vào. Đến lúc này thì mọi người đều đã rõ. Tông Vân Nhi vui mừng reo lên, ca ca, muội biết rồi, Trần Hùng kỳ thật đã tiến vào ngõ cửa sổ. Y trước hết cỡ bỏ thanh ngang này xuống, chui qua song cửa vào trong, giết cổ chết Tam Di Thái Quách Thị, sau đó ngụy trang treo cổ chết, rồi sau đó chui ra cải thanh ngang trở lại. Thông minh lắm. Dương Thu Trì giơ ngón tay cái lên khen. Tông Vân Nhi cười hì hì, thập phần đắc ý. Tông Đồng Trì vuốt vuốt chòm râu dê, cười rạng rỡ gật đầu. Tông Vân Nhi đang đắc ý, đột nhiên nghĩ ra một chuyện hỏi. Ca ca, có điểm không đúng. Tuy Trần Hùng có thể chui vào chui ra, thế nhưng mà còn giấy chèn cửa thì sao? Không lẽ y ở trong phòng dán kín giấy che cửa rồi thì còn chui ra làm sao được? Dương Thu Trì cười đáp. Muội đi xem kỹ giấy dán cửa sổ đi, sẽ biết được đáp án của vấn đề này ngay. Tống Vân Nhi nghi hoặc đến bên cửa sổ, cúi đầu mà nhìn, ơ lên một tiếng, chạy ra ngoài phòng, đến trước cửa sổ, nhìn lên nhìn xuống. Mọi người không biết nàng phát hiện được gì, đều chạy ra theo. Tống Đồng Trì hỏi, Vân Nhi, con cái gì đó? Cha xem này. Tống Vân Nhi chỉ vào cửa sổ, giấy dán cửa sổ này là áp từ bên ngoài vào. Tống Đồng Tri nghe được lời này liền kinh ngạc vô cùng, cúi xuống quan sát ngay. Quả nhiên, giấy dầu dùng để dán che cửa được áp từ bên ngoài vào lại được sắp xếp rất chỉnh tề, nên nếu không chú ý thì căn bản không thể phát hiện ra được gì.